như lúc đầu. Hôm nay ta gặp lại nhau, em mơ lại hỏi anh trước, anh định bọn chia sẻ bước, nhưng trái tim ngăn anh lại. Oh yeah. Và thế là ta gặp lại, ta lại tin nhắn hỏi han, ta lại một thói quen cũ, ta lại từng đêm trông ngóng người ấy nhắn tin không. Nhưng ta đang sai lầm, ta đã quên mất rằng anh và em ta đều đang có người mới. Anh rất muốn dừng lại, anh sợ ta kéo dài làm tổn thương người đang bên cạnh ta. Người ta chân không được, còn ta lại đi tìm cảm giác xưa mà người mới này không có. Cảm xúc bay lăn lộn, tâm trí anh hỗn độn. Làm gì đây, anh hỏi làm gì đây? Ta không nên gặp gỡ, hay là ta nói chuyện ngày xưa? Chào nhau thôi, và hai người hài lỗi. Đôi môi có thể rối, nhưng trái tim lên tiếng rồi. Lỡ yêu rồi, biết cách nào mà thôi. Hai ta tham lam quá, ta lại muốn có được tất cả. Có được nhau, và có thêm người mới. Hai ta ít khi quá, ta lại muốn bên nhau suốt đời. Muốn người cũ, và muốn cả người mới. Có được nhau và có thêm người mới. Hai ta ít khi thoát,